Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, 007, ta thái thái là cá tính lãnh đạm. Nhăng vài ngày sau, Lăng Duyệt lật xem khách hàng tư liệu, chuẩn bị đối phía trước tới đã làm trị liệu khách hàng là một lần thăm đáp lễ, lật vài tờ lúc sau. Nàng phiên tới rồi một đôi tên là Quan Trấn cùng Ninh Nhu phu thê, đôi vợ chồng này là mấy tháng trước, trải qua bằng hữu giới thiệu tới, tới thời điểm vẫn là một đôi tân hôn phu thê. Hai người cảm tình là phi thường tốt, nhưng duy nhất vấn đề chính là Ninh Nhu đối phu thê việc cũng không có hứng thú. Quả thực có thể dùng tính lãnh đạm tới hình dung, lúc ấy Lăng Duyệt đã từng cấp ra trị liệu phương án. Kiến nghị hai người ở trị liệu thất tiến hành một lần giao hoan. Để nàng quan sát một chút có phải hay không hai người ở làm tình trong quá trình có cái gì vấn đề. Nhưng là Ninh Nhu kiên quyết không chịu. Quan Trấn cũng không có cách nào. Chỉ có thể nói lại về nhà nỗ lực một chút. Liền cáo từ. Không biết hai người hiện tại tình huống như thế nào. Lăng Duyệt bát thông Quan Trấn điện thoại. Quan Trấn tiên sinh. Ngươi hảo, ta là phía trước các ngươi tới cố vấn quá hôn nhân trị liệu sư. Lăng Duyệt, a, bác sĩ Lăng, ngươi hảo. Quan Trấn nghe tới có chút ngoài ý muốn, cũng có chút kinh hỉ. Ngươi như thế nào tới điện thoại? Là cái dạng này, phía trước các ngươi không tiếp thu trị liệu liền đi trở về. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, trước mắt ngươi cùng thái thái tình huống thế nào đâu? Điện thoại kia đầu Quan Trấn trầm mặc sau một lúc lâu. Thở dài nói, vẫn là như vậy, nàng không phải quá có hứng thú. Chúng ta nếm thử quá vài lần, nàng căn bản là ướt không đứng dậy, như vậy trả lời. Cũng ở Lăng Duyệt dự kiến trong vòng, rốt cuộc hai người tìm không thấy vấn đề nơi. Trở về lại như thế nào nỗ lực cũng chỉ là phí công, nàng thử khuyên. Vậy ngươi muốn hay không lại khuyên nhủ ngươi thái thái, lại đến ta bên này thử xem đâu. Quan Trấn có chút tâm động, rốt cuộc vẫn luôn như vậy không thể cùng thê tử thống khoái khoái mà làm tình. Đối với một cái bình thường nam nhân tới nói, luôn là một loại tra tấn, vì thế hắn đáp ứng xuống dưới. Hảo, ta lại làm nàng công tác, lại cùng nhau đến ngươi nơi đó đi, lại qua mấy ngày. Quan Trấn quả nhiên hướng Lăng Duyệt hẹn thời gian, cùng Ninh Nhu cùng nhau đi tới nàng văn phòng, Lăng Duyệt tiếp đón hai người ngồi xuống. Cẩn thận đánh giá một chút, phát hiện Ninh Nhu biểu tình vẫn là có chút kháng cự. Nàng mở miệng hỏi, Quan Thái Thái, gần nhất phu thê sinh hoạt quá đến thế nào? Còn hài hòa sao? Ninh Nhu tuy rằng có điểm không quá vui. Nhưng xuất phát từ lễ phép vẫn là trả lời. Chẳng ra gì, ta không có hứng thú. Lăng Duyệt nhìn thoáng qua bên cạnh Quan Trấn. Hắn cười khổ, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Lăng Duyệt kiên nhẫn mà dò hỏi. Không có hứng thú, là cảm thấy ở phía trước diễn trong quá trình. Người tiên sinh làm không đến vị sao? Vẫn là không có tìm được người chỗ mẫn cảm đâu. Ninh Nhu kéo lại Quan Trấn tay, khe khẽ thở dài, không, không liên quan chuyện của hắn, có lẽ là ta chính mình có vấn đề đi, ta tổng cảm thấy đối chuyện này một chút hứng thú cũng không có. Do dự một hồi, thấp giọng mà nói, ta cũng cảm thấy thực xin lỗi ta lão công. Lăng Duyệt nhìn ra được hai người quan hệ còn là phi thường thân mật. Nhưng nếu lâu dài không có hài hòa tính sinh hoạt nói, cảm tình tái hảo phu thê, hôn nhân cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Dần dà, không chiếm được thỏa mãn một phương, xuất quỹ khả năng tính sẽ phi thường đại. Lăng Duyệt nghĩ nghĩ. Lại hỏi, Quan Thái Thái, người phía trước có tự an ủi trải qua sao? Ninh Nhu ngẩn ra, khuôn mặt đỏ hồng, lắc đầu, không có. Lăng Duyệt lại hỏi, vậy ngươi biết chính mình thân thể mẫn cảm điểm ở nơi nào sao? Ninh Nhu không nói lời nào, lại lắc lắc đầu, vậy ngươi có nghĩ, thăm dò một chút chính ngươi thân thể mẫn cảm điểm đâu? Ninh Nhu vẫn là kia phó có chút kháng cự bộ dáng. Ta không có hứng thú. Lăng Duyệt nghĩ nghĩ, thay đổi cái tiết nhập điểm. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi vẫn luôn không có phu thê sinh hoạt. Chính ngươi tuy rằng không có quan hệ, nhưng là ngươi tiên sinh thân thể sẽ rất khó chịu. Các ngươi rõ ràng cảm tình tốt như vậy, hắn lại muốn chịu đựng như vậy tra tấn. Lão bà mỗi ngày liền tại bên người, lại không muốn thân cận. Lâu dài đi xuống, các ngươi hôn nhân thật sự sẽ ra vấn đề. Quả nhiên, Ninh Nhu dao động, quay đầu nhìn Quan Trấn, hỏi, thật là như vậy sao? Lăng Duyệt chiều Quan Trấn trộm đưa mắt ra hiệu. Quan Trấn vội vàng đáp, đương nhiên, lão bà, một cái bình thường nam nhân, ai có thể nhịn được không chạm vào chính mình lão bà đâu. Ninh Nhu trầm mặc, nàng kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng điểm này, nhưng là Quan Trấn mỗi lần cầu hoan không thành thời điểm, luôn là sẽ trái lại an ủi nàng nói không quan hệ. Từ từ tới, nàng cũng liền lừa mình dối người mà cho rằng thật sự không quan hệ. Vẫn luôn bỏ qua chuyện này, chuyện tới hiện giờ, nếu nàng thật sự vẫn là như vậy trốn tránh vấn đề này nói, có lẽ tựa như Lăng Duyệt nói như vậy, không biết nào một ngày hôn nhân liền sẽ xuất hiện vấn đề. Lớn nhất khả năng chính là Quan Trấn sẽ ly nàng mà đi. Nàng nhấp môi, tự hỏi thật lâu, rốt cuộc ngẩng đầu lên đối Lăng Duyệt nói, phía trước ngươi nói, ngươi sẽ trị liệu đúng không? Vậy ngươi nói đi, như thế nào làm mới có thể đem vấn đề này giải quyết? Kia đương nhiên là muốn trước tìm ra vấn đề nơi, chúng ta mới có thể giải quyết vấn đề. Lăng Duyệt đứng dậy, làm Ninh Nhu cùng nàng đến trị liệu thất đi, lại làm Quan Trấn trước tiên ở bên ngoài chờ, vào phòng sau. Lăng Duyệt làm Ninh Nhu cùng nàng cùng nhau trước tiên ở trên sofa ngồi xuống. Hỏi, Quan Thái Thái, ngươi có thể nói một chút, ngày thường ngươi trượng phu tưởng cùng ngươi thân thiết thời điểm, hắn đều là như thế nào cùng ngươi tán tỉnh sao? Ninh Nhu hồi tưởng một hồi, chậm rãi kể rõ nói, hắn giống nhau đều sẽ trước hôn ta, cùng ta hôn môi, lúc sau liền bắt đầu thoát ta quần áo, một bên thoát một bên dùng tay bắt ta bộ ngực, chờ đem ta cởi hết lúc sau, hắn liền sẽ bắt đầu thân hòa liếm ta ngực, sau đó liền dùng tay đi sờ, sờ ta phía dưới. Lăng Duyệt hơi hơi mà nhăn lại mi tới, mỗi lần đều là cái này bước đi hòa thuận tự sao? Ninh Nhu gật gật đầu, Lăng Duyệt hiểu rõ, mỗi lần đều như vậy, khó trách nhà gái sẽ không có hứng thú. Nàng lại hỏi tiếp nói, như vậy, hắn sờ ngươi nơi riêng tư, không có sờ đến thủy, hắn còn sẽ tiếp tục sờ sao? Ân, hắn phát hiện ta không ướt, liền sẽ vẫn luôn sờ, tưởng đem ta sờ ướt, thậm chí còn muốn dùng ngón tay cắm vào đi. Nhưng mỗi lần đều làm cho ta thực không thoải mái, cho nên liền, Lăng Duyệt minh bạch, nguyên lai Ninh Nhu cái gọi là tính lãnh đạm hoàn toàn là bởi vì Quan Trấn nắm giữ không đến lấy lòng thê tử kỹ xảo, căn bản chọn không dậy nổi Ninh Nhu tính thú. Nhưng là, Ninh Nhu cũng không có dẫn đường trượng phu như thế nào tìm kiếm chính mình sung sướng điểm. Bởi vì nàng chính mình cũng không biết thân thể mẫn cảm điểm ở nơi nào. Hào, các ngươi vấn đề ta đại khái minh bạch, chúng ta trước từ thăm dò chính ngươi thân thể bắt đầu đi. Lăng Duyệt nói, mở ra bên cạnh tủ quần áo, từ bên trong tìm ra hai căn cái vồ, một đầu khảm mấy cây mềm mại lông chim, một khác đầu còn lại là đoàn mao mềm soát. Nàng đem một cây cái vồ đưa cho Ninh Nhu. Quan Thái Thái, hiện tại ta muốn dạy ngươi thế nào làm chính mình thoải mái. Thỉnh ngươi học ta bộ dáng làm. Nói xong, nàng bỏ đi chính mình váy áo, lại giải khai nịt vú, chỉ còn lại có quần lót. Ninh Nhu tuy rằng có điểm ngượng ngùng, nhưng cũng vẫn là chậm rãi cũng đem chính mình áo ngoài toàn bộ cởi ra. Lộ ra bên trong gợi cảm nửa ly nịt vú cùng ren chạm rỗng quần lót. Do dự một hồi, mới đem kia kiện nịt vú cởi ra. lộ ra hai chỉ no đủ vú. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.